là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Vạn Kiếm Quy Tông. Tinh Hà lưu chuyển, canh, ba, đi thong thả a, về sau thường tới, Lý Dạ Huyền tay trái vung lên, mờ u bàn tay bên trong màu đen long đầu hình xăm, thu hồi, Vạn Kiếm Quy Tông, sách kỹ năng, cùng 1000 khối nguyên thạch, liền vội vàng đứng lên đưa hy sinh kỵ sĩ bàn tròn đi ra ngoài. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn vừa đi đến cửa miệng, nghe được Lý Dạ Huyền lời nói, dưới chân một cái lảo đảo, lớn như vậy cao thủ, suýt chút nữa bị chính nàng trượt chân đấu vật, chúng ta không có cơ hội gặp mặt. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn mặt đen lên, đóng sập cửa mà ra. Ha ha, đều là tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lại nói như vậy tuyệt làm gì. Lý Dạ Huyền được tiện nghi, lộ ra tiếu dung, lắc đầu tự nói, ngân thủ Noada mặc dù là bí bảo, nhưng nhiều lắm là cũng liền tương đương với cấp C bảo cụ. Cấp B bảo cụ bị Lý Dạ Huyền bán một cái 1.67.000 điểm khoán giá cả, tự nhiên là đạt được đại tiện nghi. Chỉ bất quá Lý Dạ Huyền chỗ nào 327 biết đoàn kỵ sĩ bàn tròn một đám người vậy mà âm thầm lập mưu muốn hủy diệt chiếc tử thần du thuyền, hủy đi Final Destination App Server dự định. Vạn Kiếm Quy Tông, ta không có vạn kiếm, nhưng là ta có tinh luân. Nếu là lấy tinh luân thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, uy lực nên không thể so sánh nổi. Sở dĩ để hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, tự nhiên là có Lý Dạ Huyền cân nhắc của chính hắn. Tinh luân là quần thể công kích, học được Vạn Kiếm Quy Tông về sau, tương đương với đem quần thể công kích biến thành đơn thể công kích. Nếu như lấy tinh luân thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông, như vậy uy lực chỉ sợ cũng không phải Nguyệt Luân có thể so. Lý Dạ Huyền lật bàn tay một cái giống như là lập thể bát giác tinh đồ vật hiện lên ở trên lòng bàn tay của hắn, màu lót đen ngân văn, lộng lẫy như là trên bầu trời sao trời, rơi xuống thế gian, chính là Lý Dạ Huyền tinh mang. Lý Dạ Huyền tinh mang nhiều, chừng 306 cái. So vô cực kiếm trong hộp 108 cái kiếm còn nhiều hơn nhiều. Cho nên trước đó tại tuyệt địa cầu sinh, Triệu Vô Cực cùng Lý Dạ Huyền thời điểm liều mạng thua một nước, chính là bởi vì vô cực kiếm trong hộp phi kiếm không có tinh mang nhiều. Bất quá cho dù vô cực kiếm trong hộp phi kiếm đủ nhiều, Triệu Vô Cực chỉ sợ cũng không đủ năng lượng đi chèo chống thi triển. Một khi năng lượng khô kiệt, Triệu Vô Cực đồng dạng là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người xâm lược. Học được Vạn Kiếm Quy Tông, tiêu hao năng lượng sợ cũng là không ít. Lý Dạ Huyền vỗ tay một cái, đem Vạn Kiếm Quy Tông sách kỹ năng học được, sau đó tại tĩnh tu thất lấy tinh luân thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, thể nội năng lượng lập tức thiếu đi 1/10. Trên đỉnh đầu, một đầu trắng lóa tinh hà lưu chuyển, lộng lẫy, nhưng lại tản mát ra khí tức nguy hiểm, hoàn toàn nhìn không ra Vạn Kiếm Quy Tông dáng vẻ. Tinh luân kết hợp Vạn Kiếm Quy Tông chiêu này, ân, liền gọi tinh hà tốt. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, vì mới chiêu thức, lấy tên rất hay, đáng tiếc tại tĩnh tu trong phòng, không cách nào khảo thí tinh hà uy lực, nếu không ngược lại là có thể nhìn một chút. Tinh luân kết hợp Vạn Kiếm Quy Tông, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Mặt khác chiêu này tinh hà tiêu hao năng lượng, quả thực kinh khủng một chút. Chỉ chớp mắt trong cơ thể ta 1/10 năng lượng không có. Đổi lại trước đó, ta sợ là muốn hao tổn 1/3 năng lượng. Lý Dạ Huyền có chút giờ khóc giờ cười. Thi triển một lần tinh hà, thể nội ít 1/10 năng lượng, hay là bởi vì Lý Dạ Huyền vừa đột phá đến đệ tứ giai cấp nguyên nhân? Đổi lại Lý Dạ Huyền đột phá trước đó, tại đệ tam giai cấp ngũ đoạn thời điểm, như là thi triển một lần tinh hà, chỉ sợ muốn hao tổn 1/3 năng lượng. Bởi vậy có thể thấy được, tinh hà, chiêu này tiêu hao năng lượng, có bao nhiêu, hy vọng uy lực của nó, xứng đáng hao tổn năng lượng. Lý Dạ Huyền lẩm bẩm một tiếng về sau, bàn tay xoay chuyển, lấy ra một khối nguyên thạch, bắt đầu tu luyện, cũng không lâu lắm, kiếm các người tới, đòi hỏi vô cực kiếm hộp. Lý Dạ Huyền không có muốn sách kỹ năng hoặc là bảo vật loại hình. Nghe nói quý các chủ kiếm tiên cao ngất, cất chứa một bức kiếm thần bối kiếm đồ, không biết có thể nhìn qua. Lý Dạ Huyền nói ra yêu cầu của hắn, nghe đồn kiếm tiên cao ngất bởi vì đốn ngộ này tấm kiếm thần bối kiếm đồ mới trở nên bây giờ lợi hại như vậy, đứng hàng bảng xếp hạng thứ tư, tính cả Arthur cùng Lilith Anna kiêng kỵ. Lý Dạ Huyền tuy nói không phải đi được kiếm tu con đường, nhưng máu đen năng lực biến thành nhật nguyệt tinh luân lại là cùng kiếm có quan hệ. Kiếm tẩu thiên phong cũng là kiếm, có thể có cơ hội kiến thức đến kiếm thần bối kiếm đồ. Lý Dạ Huyền tự nhiên là vui lòng chi cực. Cái này, ta không cách nào làm chủ, chỉ sợ phải hướng các chủ đại nhân xin phép một chút. Người đến thần sắc khó xử, cuối cùng vẫn là lấy ra điện thoại, dùng Final Destination app, hướng kiếm tiên cao ngất xin chỉ thị một phen, sau đó, xác định tin tức về sau, người đến mới dám cùng Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, các chủ đại nhân đáp ứng, hắn vừa vặn cũng nghĩ mượn cơ hội này, gặp một lần ngươi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Lý Dạ Huyền đối người đến nói tựa hồ là không kịp chờ đợi muốn đi kiếm các. Mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kiếm thần bối kiếm đồ. Các hạ, còn xin đi theo ta. Bởi vì kiếm tiên cao ngất đặc địa phân phó hắn, muốn đối Lý Dạ Huyền lễ ngộ có thừa, cho nên kiếm các người không dám có một chút lãnh đạm. Mang theo Lý Dạ Huyền tiến về kiếm các chỗ. Nhìn thấy kiếm tiên cao ngất, Lý Dạ Huyền hơi kinh ngạc, trước đó tại số 3 sân bay từng có thấy, bây giờ cẩn thận quan sát, phát hiện cao ngất được vinh dự kiếm tiên, nhưng là trên thân không có kiếm, đã không có gánh vác hộp kiếm, cũng không có bên hông bội kiếm, chẳng lẽ là cùng kiếm tiên truyền thuyết, thanh phi kiếm thu tồn tại trong cơ thể. Kiếm tiên cao ngất nhìn thấy Lý Dạ Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, chính là đoán được Lý Dạ Huyền suy nghĩ, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Ngươi muốn nhìn đến kiếm thần, liền ở nơi đó, đi xem đi. Kiếm tiên cao ngất chỉ trên tường bức họa, sau đó từ tốn nói. Lý Dạ Huyền đi vào bức họa trước mặt, đưa mắt xem xét tỉ mỉ, vẽ nội dung rất đơn giản. Một cái nam tử áo trắng, gánh vác một ngụm 7 thước thanh phong, hơi nghiêng đầu, tựa hồ chuẩn bị trở về đầu. Có thể thông qua cái này non nửa khuôn mặt, nhìn ra được vị này kiếm thần, dáng dấp cũng là cực kỳ tuấn lãng. Kiếm mi tà phi nhập tấn, trừ bỏ người này bên ngoài, vẽ lên còn có đá xanh cùng xa xa tùng bách, lại không khác. Lý Dạ Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn không có nhìn ra bất luận cái gì thành tựu ra. Lý Dạ Huyền có chút không cam tâm, trợn tròn con mắt đứng tại chỗ, xem xét nửa ngày, dù sao cũng là cầm vô cực kiếm hộp 1.7 đổi lấy cơ hội. Đây chính là cấp C bảo cụ A, nếu như không có một điểm lĩnh hội, coi như lãng phí một kiện cấp C bảo cụ. Thế là, Lý Dạ Huyền cũng là có kiên nhẫn chịu đựng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mí mắt không nháy mắt một chút một canh giờ trôi qua. Đến cuối cùng, Lý Dạ Huyền thực sự không có ý tứ lại tiếp tục nhìn xuống. Hậm hực lắc đầu, lại là tiếc hận lại là đau đầu. Lý huynh nhưng tại họa trông được xảy ra điều gì thành tựu không có. cao ngất ở bên, như không có việc gì hỏi. Nghe đồn, họa bên trong người đã đạt đến chân thần cảnh giới, chính là kiếm đạo chi thần nhân. Cao ngất nói, không còn che giấu lộ ra sùng bái cùng hướng tới chi tình. Cao ngất lại là kiếm tiên, lại là kiếm sĩ, có thể đạt tới kiếm đạo cảnh giới. Hắn tự nhiên hâm mộ. Chân thần, Lý Dạ Huyền vừa sợ vừa nghi. Máy tính bàn phím xảy ra chút vấn đề. Gõ chữ rất tốn sức. Buồn rầu, CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.